Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 926, chương 928. Vượt qua thời không chém chết, vinh dự gia thân, quần tinh vờn quanh, từng bước một đi tới hôm nay, Elvis có thể nói là tiền đồ thản nhiên. Nhưng là hết thảy các thứ này, nhưng ở một đạo thiêu đốt quang diễm kiếm quang mãnh liệt đụng vào trên người hắn sau khi bị hoàn toàn thay đổi, bị Trảm Thiên rút kiếm thuật đánh trúng thân thể, Elvis giống như là ngã vào một cái thời gian đảo lưu vũng bùn bên trong, bên người ánh sáng nhanh chóng lui về phía sau. Elvis ở nơi này quỷ dị lực lượng hạ, giữ ý thức mờ mịt, thời gian một mực quay về đến Elvis vừa mới ra đời kia một giây. Làm Elvis ở đỡ đẻ bác sĩ trong tay thuận lợi từ mẫu thể bị nghênh đón đi ra một cái chớp mắt. Một đạo thiêu đốt quang diễm kiếm quang, bỗng nhiên xông phá thời không trói buộc, tới đánh Yas thành chủ phủ trong phòng. Trải qua năm tháng rất dài qua lại, đạo kiếm quang này cùng với hết sức yếu ớt, thậm chí là giết liền từ một người trưởng thành đều làm không được đến. Nhưng là giết chết một cái vừa mới ra đời tả trẻ sơ sinh, lại vẫn là có thể. Oa, vang dội, trẻ sơ sinh khóc hơi ngừng. Đỡ đẻ bác sĩ mờ mịt nhìn trong tay đột nhiên bạo tễ tử vong trẻ sơ sinh, tay chân luống cuống nhìn bốn phía. Bên ngoài phòng, nghe được hài tử tiếng khóc đột nhiên dừng lại, Lauren thành chủ cũng cố không phải còn lại, trực tiếp nhấc chân đá cửa phòng ra, giống như là một con cuồng nộ sư tử một loại đi vào căn phòng. Ánh mắt bị đỡ đẻ bác sĩ trên tay không có chút nào tiếng thở trẻ sơ sinh thi thể hấp dẫn, Lauren không thể tin phát ra gầm nhẹ một tiếng, đoạt lấy bác sĩ trong tay hài tử, khóe mắt băng liệt, cặp mắt lưu lại hai hàng hổ lệ. Vạn giới bát trọng bảo khuyết, Elvis đột nhiên cúi đầu nhìn mình hai tay. Nguyên vốn phải là lóng lánh thánh khiết không rãnh hai tay, giờ phút này không biết tại sao bắt đầu chậm chạp hiện lên rậm rạp chằng chịt màu xám xanh ban văn. Vì sao lại như vậy? Tường đại vô cùng lực lượng giống như là bị đóng kết ở trong người, mặc cho Elvis thế nào thúc giục cũng không cách nào lại dẫn lên một tia phản ứng. Chủ, cứu ta! Hai tay giơ cao. Ở nơi này loại đột nhiên khác thường trong trạng thái, Elvis nơi nơi thành kính giơ cao từ bản thân giơ lên hai cánh tay, ý đồ để cho chí cao vô thượng thiên đường chi chủ tới cứu nàng. Elvis cầu nguyện rất nhanh được đáp lại, một đạo nhũ bạch ánh sáng màu trụ từ trời rơi xuống. Chùm tia sáng chung quanh còn có vô số tay cầm thụ cầm, bình ngọc hư huyễn thiên sử làm bạn. Toàn bộ chùm tia sáng đều tràn đầy làm cho không người nào pháp chính coi quang minh uy nghiêm. Ở chùm tia sáng chiếu rọi xuống, Elvis lộ ra ngay cả một tia được cứu thần sắc, bởi vì nàng tin tưởng, chỉ cần là chủ xuất thủ, nàng nhất định sẽ bình yên vô sự. Bất quá, sự tình tựa hồ cũng không có Elvis tưởng tượng đơn giản như vậy. Chùm tia sáng bao phủ, thiên đường chi chủ tự mình cứu giúp, cũng không có để cho Elvis thân thể khác thường có một chút hóa giải. Màu xám xanh lấm tấm nhanh chóng chiếm cứ Elvis này tôn thiên sử thánh khiết thân thể. Thậm chí Elvis mi tâm cái viên này lóng lánh ám kim quang mang dấu bánh xe cũng trở nên ảm đạm vô quang đứng lên, không thể nào, cuồng loạn thét lên. Thân thể hành hạ để cho vị này cổ đại thiên sứ trong lòng phòng tuyến bắt đầu sụp đổ. Mà chủ bó tay toàn tập, càng làm cho Elvis kiên cố tín ngưỡng xuất hiện vết nứt. Theo tâm linh cùng tín ngưỡng đồng thời tan vỡ, Elvis thân thể chợt biến thành một mảnh yếu ớt gương. Theo nhất thanh thúy hưởng, Elvis thân thể ầm ầm nổ tung, tán lạc thành vô số nhỏ bé mảnh vụn, chậm chạp biến mất ở trong không khí, ngay cả một chút vết tích đều không có thể lưu lại. Elvis biến mất, từ trên trời hạ xuống đại biểu chủ chi cứu rỗi chùm tia sáng cũng không có lập tức tiêu tan. Bình tĩnh nhìn đạo cột sáng kia, Bạch Mi có thể cảm giác đạo cột sáng kia giờ phút này giống như là một đôi con mắt như thế, ở thật sâu theo dõi hắn. Cứ như vậy im lặng mắt đối mắt hồi lâu, chùm tia sáng ông một tiếng lùi về thượng giới, chùm tia sáng rút về. Bạch Mi đến eo hắc phát trong thời gian ngắn biến thành như ngân xương một dạng, sau khi lại rất nhanh biến trở về hắc phát, sau đó lại biến thành tóc trắng. Như thế lặp đi lặp lại 9 lần, Bạch Mi dưới đường đi trơn nhãn khí tức, mới khó khăn lắm dừng lại. Trảm Thiên rút kiếm thuật một đòn, là Bạch Mi ngưng tụ quanh thân tinh khí thần một kích toàn lực. Trừ không có dùng thiên nhân ngũ suy bên ngoài, Bạch Mi cơ hồ vận dụng tất cả lực lượng. Vốn là này cổ hạo nhiên lực lượng khổng lồ dùng để đối phó Elvis vẫn còn có chút chưa đủ. Nhưng là đi ngang qua vạn vật mẫu đỉnh can nguyên gia trì sau, Bạch Mi đạo này Trảm Thiên rút kiếm thuật nhất thời có chất biến hóa. Để cho Bạch Mi một kiếm này giải phóng toàn bộ ràng buộc, có chém chết Elvis lực, làm Trảm Thiên rút kiếm thuật chém ở Elvis trên người, nàng cũng không có nhận được một chút xíu tổn thương. Đó là bởi vì cái này Trảm Thiên rút kiếm thuật là tố bản trả lại như cũ, trực tiếp xuyên thấu thời không, trở lại Elvis mới vừa lúc vừa ra đời sau khi đánh chết khi đó vẫn chỉ là trẻ sơ sinh Elvis, đi qua Elvis bị giết chết, đưa đến bây giờ cổ đại thiên sứ Elvis trực tiếp mất đi tồn tại dựa vào hợp lý tính. Cho dù là mạnh như Elvis, ở thời không luân lý đè ép cùng bài xích hạ, cũng chỉ được bị vãi lau đi. Cho dù thiên đường chi chủ tự mình xuất thủ cứu giúp, cũng vẫn không có thay đổi sự thật này. Đồng thời bởi vì Elvis là đang ở đi qua bị Bạch Mi giết chết, ở nàng trẻ sơ sinh thời kỳ sau khi làm hết thảy sự tình, cũng đều bị thời không hủy bỏ. Bao gồm Elvis đã từng giết chết quá địch nhân, hoặc là làm ra cái gì sự tình, cũng sẽ bị từng cái làm cho thẳng. Trong đó liền bao gồm trước bị Elvis giết chết những thứ kia vạn giới cổ thánh, cùng với Phạm Bạch Văn cùng Triệu Sơn Hải, phá toái Tiêu Nhị thân thể giống như là chảy ngược một loại một lần nữa xuất hiện. Sống lại 99 tôn cổ thánh cùng Phạm Bạch Văn cùng với Triệu Sơn Hải, tựa hồ cũng đã không nhớ chính mình đã từng bị giết chết qua một lần. Thậm chí Phạm Bạch Văn còn hỏi Bạch Mi, tại sao sẽ đột nhiên được nặng như vậy thương? Nhìn cái gì cũng không nhớ Phạm Bạch Văn đám người, Bạch Mi ngẩng đầu lên nhìn về phía giữa không trung vạn vật mẫu đỉnh. Trước chính là vạn vật mẫu đỉnh đột nhiên xuất thủ gia trì, này mới khiến Bạch Mi Trảm Thiên rút kiếm thuật có kinh khủng bay vọt, trực tiếp qua lại thời không, chém chết nhỏ yếu lúc Elvis. Bây giờ toàn bộ gặp qua Elvis nhân tất cả đều là đi liên quan tới nàng trí nhớ, trừ Bạch Mi, cho nên Bạch Mi nhận định hắn có thể có cái này quyền được miễn, nhất định cũng là bởi vì vị này mở ra vạn giới ích giới chi khí. Nhưng là bất kể nói thế nào, Elvis cái vấn đề này cuối cùng là được giải quyết. Bạch Mi chỉ hy vọng lần này có thể tranh thủ càng nhiều một chút thời gian tới để cho vạn vật mẫu đỉnh cực nhanh khôi phục, để cho mình có thể kịp đem đi thông thiên đường chi quốc cái này lỗ hổng chặn lại. Mà sự thật cũng chứng minh, Elvis tử vong quả thật làm cho thiên đường chi quốc sâu sắc chấn động. Cao cấp dưới đây thiên sứ bởi vì thực lực chưa đủ, không chống đỡ được sức mạnh thời gian làm cho thẳng, cho nên cũng chuyện đương nhiên đem Elvis hoàn toàn quên mất. Căn bản không nhớ có như vậy một vị thiên sứ canh gác đội quan chỉ huy. Nhưng cao cấp thánh đường trong cổ đại đại thiên sứ môn cùng với thiên đường chi chủ thực lực, lại cho phép bọn họ ở thời gian hủy bỏ chung, cất giữ phần này trí nhớ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.